Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4701, chỗ này đúng là kỳ lạ thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khoảng cách ngàn mét, đám người nhanh chóng đến nơi bước vào phạm vi ngàn mét này, giống như bước vào một thế giới thủy tinh, hoa cỏ dưới chân biến mất, thay vào đó là những lớp băng cứng trong suốt như gương Dương Bách Xuyên phát hiện ra. Đây hoàn toàn là lớp băng được hình thành bởi sự lạnh lẽo cực độ. Không khí ở đây cũng lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, bắt buộc phải vận hành pháp lực để chống lại. Chỗ này đúng là kỳ lạ thật, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Nhiếp Hồn lão tổ tiếp lời nói, có lời đồn rằng ngọn núi thủy tinh lớn này chính là do đại yêu vương sư tử thủy tinh hóa thành. Sư tử thủy tinh vốn là dị chủng của Hồng Hoang, thiên phú của nó chính là pháp tắc băng hàn. Lời đồn này cũng có độ tin cậy, nhưng cũng có người cho rằng nguyên nhân thực sự hình thành nên ngọn núi thủy tinh lớn này là do nơi này tồn tại băng hàn bản nguyên. Có rất nhiều lời đồn, nhưng qua vô số năm tháng, vẫn chưa có ai biết được sự thật, bởi vì căn bản không có ai có thể tiến vào chỗ sâu nhất của động thủy tinh. Cũng chưa có ai phát hiện ra nơi này có mạch khoáng tiên thạch hay thần thạch thủy tinh, nhưng nơi này đích thực vô cùng cổ xưa. Thậm chí ngay ở lớp ngoài của động thủy tinh cũng đã có rất nhiều thiên tài địa bảo và vô số di tích. Cả động thủy tinh này giống như một ngôi mộ khổng lồ của một bộ tộc bị đóng băng, đồng thời cũng là một mê cung ngàn động. Đôi khi tình cờ mở ra một huyệt động cũng có thể phát hiện ra những cột băng, trong đó đóng băng các thiên tài địa bảo, thậm chí là những bí kíp công pháp cổ xưa. Sao huyệt của sư tử thủy tinh này đầy rẫy những kỳ ngộ, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Không giấu gì các vị, thực ra nhiếp hồn đại pháp mà ta tu luyện được chính là từ động thủy tinh mà ra. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Nghe thấy nhiếp hồn lão tổ nói rằng nhiếp hồn đại pháp của lão ta là từ động thủy tinh mà có, Dương Bách Xuyên sửng sốt, không nhịn được hỏi. Còn có chuyện này sao? Hắn tỏ vẻ không tin chút nào, theo như lời chim thần ma nói, nhiếp hồn đại pháp đã nổi danh từ thời thượng cổ và đã biến mất từ lâu rồi. Một công pháp thần thông mạnh mẽ và tà dị như vậy, sao có thể lấy được ở động thủy tinh? Hơn nữa, bản thân nhiếp hồn lão tổ cũng nói là vạn năm trước lão ta đã tới đây nhưng chỉ vào đến vùng ngoài của động thủy tinh. Chẳng lẽ chỉ ở khu vực ngoại vi của động thủy tinh mà có thể có được một bí pháp mạnh mẽ như nhiếp hồn đại pháp? Có đánh chết hắn cũng không tin, hắn cho rằng lão già này đang toan tính điều gì đó trước khi vào động thủy tinh. Vì vậy hắn lập tức dừng lại nhìn chằm chằm nhiếp hồn lão tổ. Dù sao cũng chỉ có lão già này đã từng đến đây. Còn mấy người bọn họ đều là lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất nguyên rủa này, huống hồ đây còn là dưới đáy Hắc Hà, sao huyệt của đại yêu vương theo truyền thuyết. Nhiếp hồn lão tổ vừa nhìn ánh mắt của Dương Bách Xuyên đã biết mình nói sai, vội vàng cười khổ rồi trả lời. Chủ nhân đừng vội, nghe ta nói hết đã. Được, ngươi nói đi, bọn ta đang nghe đây. Dương Mỗ cười cười, nhưng nụ cười của hắn lọt vào mắt nhiếp hồn lão tổ lại khiến lão ta cảm thấy run sợ trong lòng. Nhiếp hồn lão tổ mở miệng nói, năm đó, ta theo một vị trưởng bối của sư môn vào đây, vị trưởng bối của ta là một vị tiên đế, vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, nói vào trọng điểm đi, Dương Bách Xuyên ngắt lời nhiếp hồn lão tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ, thật ngại quá, ta nói trọng điểm đây. Năm đó ta theo vị trưởng bối ấy vào đây, tu vi thực lực của ta lúc đó chưa đủ mạnh. Tất nhiên không dám tiến vào sâu trong động thủy tinh, ông ấy cũng không cho ta vào, vì vậy ta chỉ lang thang ở vùng ngoại vi, còn vị trưởng bối ấy của ta thì đi sâu vào bên trong. 800 năm sau, ông ấy từ trong chỗ sâu thẳm trở ra, nhưng bản thân lại bị thương nặng. Sau khi ông ấy tìm đến ta, trước khi chết đã giao di vật của ông ấy là chiếc nhẫn chữ vật cho ta, còn nói ông ấy đã mang theo một vật rất quan trọng từ chỗ sâu trong động thủy tinh ra ngoài. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì ông ấy đã tiên hóa. Sau đó, ta kiểm tra nhẫn chữ vật của ông ấy và phát hiện một cuốn cổ tịch chứa thần thông bí pháp, chính là Nhiếp Hồn Đại Pháp. Kể từ đó, ta tu luyện Nhiếp Hồn Đại Pháp và tu vi mới đột phá nhanh chóng. Ngoài Nhiếp Hồn Đại Pháp, còn có một tấm bản đồ cổ, trên đó ghi lại vị trí mộ của tiên nhân thượng cổ, chính là mộ của Hồng Y và Hắc Giáp, vì thế ta đã đào trộm xác của họ. Cũng chính vì lý do này mà ta mới biết ở chỗ sâu trong động thủy tinh có đại bảo vật, bản thân ta cũng nghĩ đến việc quay lại đây lần nữa. Sau khi ta đạt đến tiên vương đại viên mãn, bước tiếp theo chính là cảnh giới tiên đế, nhưng muốn đột phá lên cảnh giới tiên đế thì khó biết nhường nào. Chỉ riêng việc đạt tới cấp bậc tiên vương đã tiêu tốn 8.000 năm của ta, điều này còn nhờ vào việc ta tu luyện nhiếp hồn đại pháp, nếu không với tư chất của ta, cả đời này cũng đừng hòng mơ đến cảnh giới tiên vương. Nhưng sau khi tu luyện nhiếp hồn đại pháp, ta đã trở nên tự tin, hơn nữa còn biết là trong sâu thẳm động thủy tinh có đại bảo vật. Nếu đã có thể phát hiện được một thần thông bí pháp vô thượng như nhiếp hồn đại pháp và manh mối về mộ của luyện thể sĩ thượng cổ, vậy thì nhất định còn tồn tại bảo vật cùng đẳng cấp, thậm chí còn cao cấp hơn. Ta muốn đột phá, ta muốn đạt đến tiên đế cảnh, cho nên vạn năm sau đó ta mới trở lại vùng đất nguyền rủa này một lần nữa, nhưng thật không may lại gặp chủ nhân. Nhiếp hồn lão tổ nói đến đây thì đầy vẻ u sầu. Đám người Dương Bách Xuyên nghe xong thì đều kinh ngạc, không ngờ nhiếp hồn đại pháp mà nhiếp hồn lão tổ tu luyện và manh mối về mộ của Hồng Y và Hắc Giáp lại xuất phát từ sâu trong động thủy tinh. Nghe xong, tâm tư mọi người đều dâng lên một nỗi khao khát, thử hỏi có ai lại không muốn trở thành cường giả. Mạo hiểm cũng phải chọn đúng thời điểm, trong lòng Dương Bách Xuyên đang có sự giằng co, tạm thời hắn đè nén suy nghĩ này xuống. Hắn cũng muốn đột phá, nhưng không đến mức đùa giỡn với mạng sống của mình, nơi mà đến cả tiên đế cũng có thể chết thì chắc chắn không phải trò đùa. Hắn cân nhắc kỹ lưỡng, chẳng phải còn có đạo bia thủy tinh và khu vực ngoại vi hay sao? Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến chân núi thủy tinh lớn, quả nhiên nhìn thấy một tấm bia thủy tinh, cao khoảng 30 mét, dựng đứng ở chân núi, trông như một cây đại thụ che trời. Thay vì gọi là bia thủy tinh, trông nó giống một cột băng hơn. Cách chương